Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1291, có chôn. Sở Phong một người tiêu diệt hơn 30 nhất lưu tông môn. Cái này tại cổ võ giới bên trong cũng là trước đó chưa từng có đại sự kiện. Nhưng là thăm dò được nguyên nhân về sau. Tất cả mọi người cảm giác Sở Phong cách làm có thể thông cảm được. Những người kia vậy mà vọng tưởng diệt sát Sở Phong. Mấu chốt nhất một vấn đề ở chỗ. Nam Cương Huyền Quỷ Tông trực tiếp mời ra bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão. Muốn để Sở Phong vẫn lạc. Kết cục đương nhiên là khẳng định. Sở Phong liền Bạch Hiên đều có thể đánh bại. Làm sao lại e ngại một cái nửa chân đạp đến tiến trong quan tài lão đầu. Diệt môn sự tình, mọi người cũng đều vỗ tay bảo hay, muốn là Sở Phong không đem bọn hắn diệt môn lời nói. Chưa đến còn có vô cùng hậu hoạn, cho nên đem cái này hơn 30 tông môn tất cả đều diệt đi ngược lại là phương pháp tốt nhất. Thậm chí có người cũng bắt đầu chửi mắng những tông môn này. Thật sự là bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, Sở tiên sinh vì cứu vãn cổ võ giới. Xuất sinh nhập tử, nhưng là những người này vậy mà nghĩ đến gia hại Sở tiên sinh. Quả thực cũng là cổ võ giới bại loại. Về sau mấy ngày, còn tổng là có người đến đây tiên hương các bên trong thăm viếng Sở Phong. Muốn nhìn một chút, Sở Phong phải chăng bởi vì chuyện kia thụ thương. Nhìn đến Sở Phong bình an vô sự về sau, bọn họ mới yên tâm rời đi. Loại tình huống này. Để Sở Phong cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Ta làm cái gì vậy? Làm sao nhiều người như vậy lo lắng ta an nguy? Muốn là đặt ở thường ngày lời nói. Không phải cần phải đều đến trách cứ ta sao? Sở tiên sinh ngươi yên tâm. Ngươi xả thân cứu vãn cổ võ giới sự tình chúng ta đều đã biết. Về sau chúng ta đều sẽ giúp ngươi chăm sóc một chút tiên hương các. Nếu ai tìm đến tiên hương các phiền phức. Chính là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Mấy người đều như vậy nói. Sở Phong cuối cùng là hiểu được. Hiện tại cổ võ giới bên trong Vũ Vương đã tại kịch liệt giảm bớt. Nhưng là hiện trường vẫn là có mười mấy cái Vũ Vương tại hướng Sở Phong đánh cược. Loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều thoải mái. Tiên hương các có thể yên ổn không có chuyện gì. Hắn liền có thể an tâm về nhà hưởng thụ mấy ngày. Nghỉ đông gần, Sở Phong một bên đến trường, nhàn hạ còn phải bồi Sở Tích Tuyết diễn phim truyền hình. Bộ này ta đần độn ca ca bị đạo diễn nhìn trúng. Chút xuống toàn bộ tâm huyết, bất quá, vừa nhìn thấy những cái kia tiểu thịt tươi, Sở Tích Tuyết cũng có chút ngán. Phim truyền hình bên trong nam số 2 vốn là muốn để tiểu thịt tươi diễn. Bất quá Sở Tích Tuyết nhìn lấy luôn luôn cảm giác không quen. Sau cùng trực tiếp đem người nam kia số 2 đổi người. Đổi thành một cái dương quang xuất khí thanh niên diễn viên. Cái này diễn viên khi nhìn đến Sở Tích Tuyết về sau. Trong lòng đồng dạng có chút kích động. Muốn cua được Sở Tích Tuyết. Bất quá Sở Tích Tuyết nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Cái này khiến hắn có chút uể oải. Bộ tiểu thuyết này rất dài, cho nên muốn chia cho thỏa đáng mấy bộ. Đệ nhất quý cuối cùng là tại nghỉ đông tiến đến trước đó diễn xong. Sở Tích Tuyết lưu giữ đầy đủ bản thảo, quyết định muốn mang theo Sở Phong ra ngoài lữ hành một lần. Ngươi dẫn ta lữ hành, Sở Phong có chút hoảng hốt, nhà đầu này sẽ không phải là đầu ra mau bệnh a. Bình thường đều là để hắn giúp đỡ mua cái này mua cái kia. Hôm nay làm sao có lòng tin như vậy, còn muốn mang theo hắn đi lữ hành. Không sai, chính là ta dẫn ngươi đi lữ hành. Không được sao, Sở Tích Tuyết mắt trợn trắng nguýt hắn một cái, chợt hì hì cười nói. Hiện tại ta thế nhưng là một cái ca sĩ càng mãnh liệt nhà. Không kém chút tiền nhỏ kia. Sở Tích Tuyết viết sách bắt đầu, Sở Phong nện vào đi hơn 1 triệu. Nhưng là số tiền này còn không có Sở Tích Tuyết đan nguyệt tiền nhuận bút nhiều. 2 tháng tiền nhuận bút tính xuống tới. Sở Tích Tuyết hiện tại đều có thể tính là một cái ngàn vạn phú ông. Những người kia muốn đem Sở Tích Tuyết sách đập thành phim truyền hình. Hoa 50 triệu mua bản quyền, lại thêm trước đó ca hát tiền, vụn vụn vặt vặt tính xuống tới. Sở Tích Tuyết tài sản cá nhân muốn vượt qua 100 triệu. Tại Hoa Hạ Cửu Ngũ sau bên trong, Sở Tích Tuyết tuyệt đối có thể coi là một cái siêu cấp truyền kỳ nhân vật. Vậy được rồi, ngươi dẫn ta đi du lịch cũng được. Sở Phong gật gật đầu. Bọn họ có một cái kỳ nghỉ thời gian, một cái kỳ nghỉ bên trong. Sở Tích Tuyết muốn đi khắp nửa cái Hoa Hạ. Nàng đã quy hoạch tốt lộ tuyến. Sở Phong nhìn xem, bên trong đại đa số địa phương đều là một số thâm sơn vùng quê. Sở Tích Tuyết đặc biệt ưa thích loại địa phương kia yên tĩnh. Vé máy bay ta đã đặt trước tốt, buổi sáng ngày mai chúng ta thì xuất phát. Sở Tích Tuyết cười hì hì, ngồi xe lửa a, ta ngất máy bay. Sở Phong lạnh nhạt nói. Sở Tích Tuyết nhô ra miệng, nhu thuận gật đầu. Cái này khiến Sở Phong có chút hoảng hốt. Sở Tích Tuyết quyết định sự tình, còn là lần đầu tiên dễ dàng như vậy địa cải biến. Chỉ bất quá ban đêm hôm ấy ngủ, Sở Phong liền nghe đến Sở Tích Tuyết chuyện hoang đường. Hắc hắc, ngày nghỉ này cũng chỉ có hai người chúng ta. Đến thời điểm, ai cũng đoạt không đi ngươi. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Bởi vì Sở Phong đoạn thời gian trước đối cổ võ giới uy hiếp. Cho nên hiện tại Sở Phong cũng không cần tiếp tục lo lắng sẽ có người tới tìm Tiên Hương các phiền. Phước, trên lưng mình bọc hành lý. Theo Sở Tích Tuyết rời đi biệt thự, Sở Phong đều có chút không làm rõ ràng được. Bọn họ đây là muốn đi đóng quân dã ngoại, vẫn là muốn đi lữ hành. Mang đồ vật thật sự là quá nhiều. Ngồi xe lửa vượt qua hơn phân nửa Hoa Hạ. Hai người cuối cùng là đi vào Hoa Hạ phương Bắc. Chỗ này có mênh mông thảo nguyên. Bất quá, chỗ này cùng trong tưởng tượng đại thảo nguyên có chút không giống. Trong tưởng tượng thảo nguyên rất sạch sẽ, không khí rất tươi mát, nhưng là chỗ này một chân đạp đi xuống đều là dê phân. Để Sở Tích Tuyết hết sức khó xử, vốn là Sở Tích Tuyết đang còn muốn chỗ này cắm trại, thì liền lều vải đều mang đến. Không khỏi hiển nhiên, lều vải ở chỗ này triệt để mất đi tác dụng. Đến hoàng hôn thời điểm, trên thảo nguyên đều là một số phi trùng. Hoảng sợ Sở Tích Tuyết quả thực hướng Sở Phong trong ngực chui. Tìm nửa ngày, trước khi trời tối hai người mới tìm được một cái thiết lập ở trong thảo nguyên nhà khách ở lại. Về sau cũng không tiếp tục tới chỗ như thế. Thật sự là quá khi dễ người. Sở Tích Tuyết thở phì phò nói ra. Cái này nhà khách cũng không hề tốt đẹp gì. Vệ sinh coi như sạch sẽ, nhưng là rất nhỏ, dù là như thế. Một ngày còn thu bọn họ 800. Cái này sắp để Sở Tích Tuyết tức điên. Quá phận, thật sự là quá phận. Sở Tích Tuyết ngồi ở trên giường, lại bắt đầu phàn nàn cái giường này. Thật sự là quá cứng. Tính toán, ngày mai chúng ta đổi chỗ. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Một người tranh thủ thời gian tiến vào phòng vệ sinh, muốn tắm rửa lại nói. Sau một lát, trong phòng tắm thì vang lên tí tách tiếng nước. A, bỗng nhiên rít lên một tiếng, để Sở Phong rất gấp gáp. Làm sao? Thối, Sở Phong, ngươi nhanh điểm tới. Có chuột. Sở Phong vỗ ót một cái. Cái chỗ chết tiệt này cũng quá kém cỏi a. Nhà khách bên trong đều có chuột. Ngươi trước kiên trì một chút, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Sở Phong nói ra. Không muốn. Thối, Sở Phong, ngươi nhanh điểm tới. Ta sắp muốn chết. Sở Phong trong lòng siết chặt. Một con chuột, còn muốn thành tinh hay sao? Nói xong, Sở Phong vội vàng mở cửa ra. Nhìn đến bên trong tràng cảnh, Sở Phong có chút ngây người. Một chỉ bất quá 5-6 cm con chuột lớn, chính co quắp tại góc tường run lẩy bẩy. Mà Sở Tích Tuyết càng thêm khoa trương, ngồi xổm ở một cái khác góc tường, che mắt, giống như là ngày tận thế một dạng. Bạn đang nghe radio.